Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trụ sở đặc nhiệm quốc phòng. Thế rồi cậu nhìn quanh mình thì thấy có nhiều người khác, cả nam lẫn nữ, đều mặc quân phục đen như mình. Trên tay của họ là dùi cui với lá chắn bằng nhựa cứng. Kiên đưa hai tay của mình lên thì cậu thấy mình đang đeo một đôi găng bột thép có móng vuốt nhọn. Còn chưa kịp hiểu rõ điều gì thì cậu thấy đám đông biểu tình bỗng la ó lên và lao vào hỗn chiến với cả mấy người mặc quân phục màu đen. Kiên lùi lại mấy bước kinh hãi nhìn biểu tình gì thế này. Nhưng có lẽ Kiên còn chưa kịp tự trả lời cho câu hỏi đó của mình thì cái cảnh tượng người dân xô đẩy, cầm gạch đá ném, cầm bảng khẩu hiệu phục tới tấp vào những người mặc quân phục đen đang cầm lá chắn ngăn cản họ lại. Chỉ sau 5 phút, bất ngờ một tiếng còi trích lên từ tòa nhà. Ngay tức thì toàn bộ chiến sĩ với quân phục màu đen đang chặn đám người kia bỗng lấy đà chống chân về phía sau ngăn họ lại. Bất ngờ hàng chiến sĩ này hô lớn. Thế rồi họ dùng lực đẩy cái lá chắn nhựa cứng và hất lùi lại đám người biểu tình lại. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hàng ngang chiến sĩ này bắt đầu rút dùi cui từ bên hông ra và bắt đầu vụt lia lịa. Kiên lùi lại mấy bước, cậu ngã người ngồi bệt xuống bậc thềm nhìn cảnh tượng một loạt các chiến sĩ mặc quân phục đen bắt đầu phướng hẳn cả lá chắn, cứ thế mà cầm chùi cui vụt. Tiếng chùi cui nện vào đầu, vào người cứ vang lên thùm thụp. Cảnh một số người dân thi nhau chạy, có người đứng lại chống đối thì bị đánh nhau cho chảy máu ngã gục xuống đất. Nhiều người khác cố kéo những người ngã gục ra cũng bị quật đến thân tàn ma chạy. Kiên ngồi đó há hốc mồm kinh hãi trước cái cảnh tượng đầy thảm khốc này. Bất ngờ, Kiên để ý thấy có một đứa nhóc tầm 7-8 tuổi đang ngồi bệt bên cạnh của một người đàn bà đang nằm gục trên đất, đầu be bết máu. Đứa nhóc này gào khóc đến khản cả cổ. Bất ngờ, Kiên như không còn nghe thấy tiếng náo loạn xung quanh mà chỉ đọc có tiếng khóc của thằng nhóc này. Cái tiếng khóc như cào xé tim gan Kiên. Kiên ngồi đó dò đầu bứt tay như không chịu nổi nữa. Kiên nhìn về phía thằng nhóc đang gào khóc thì bất ngờ từ phía sau của nó là một người mặc quân phục màu đen lao tới cầm chùi cui nện thẳng từ trên cao vào đầu của thằng bé. Kiên đứng bật dậy hét lớn: "Không!" Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Thằng nhóc từ từ nằm gục người cạnh mẹ của nó. Chiến sĩ mặc áo đen kia thì đứng đó nhìn. Hai hàng nước mắt của Kiên tuôn rơi. Cậu ta nghiến răng gồng mình. Bất ngờ Kiên nhúng người lấy đà phi thẳng tới chỗ chiến sĩ mặc quân phục này. Người chiến sĩ này vừa ngẩng lên chưa kịp phản ứng lại thì Kiên dùng tay phải đấm mạnh từ dưới lên thẳng vào cằm. Tiếng xương hàm gãy, xương cổ gãy kêu răng rắc. Có lẽ là chiến sĩ này cắn thẳng vào lưỡi nên máu từ mồm tứa ra. Toàn thân của cậu ta bay lên rồi đổ đầm xuống đất. Kiên như khựu xuống hai đầu gối. Cậu đưa tay lay đứa bé. Thế nhưng thằng nhóc này vẫn nằm im, máu từ trên đầu vẫn tuôn ra. Mấy chiến sĩ mặc quân phục đen thấy Kiên khi không đánh người phe mình thì bắt đầu bu lấy cậu ta. Có hai chiến sĩ tiến từ đằng sau tới cổ kéo tay của Kiên, thế nhưng cậu ta ra sức chống cự không chịu đi. Thấy kéo tay không có hiệu quả, một chiến sĩ vòng tay kẹp cổ cậu lôi về phía sau. Kiên cứ ngỡ rằng người này tính hạ thủ mình. Cậu nổi máu điên lên, tức thì thụi mạnh cùi trỏ vào bên hông chiến sĩ này. Chiến sĩ này bị tụt mạnh buông tay nghiêng người. Tức thì Kiên quay người đặt hai tay lên đầu cậu ta bẻ cái đắt. Một chiến sĩ nữa đã ngã xuống. Chiến sĩ thứ hai thấy Kiên khi không sát hại hai chiến sĩ khác bèn rút dùi cui ra quất lia lịa. Kiên cố một tay đỡ đòn, thấy rồi cậu dùng tay này tóm chặt đầu kia của cây chùi cui lại. Người chiến sĩ này chưa kịp phản ứng gì thì Kiên đã kéo cậu ta lại về phía của mình, đồng thời tay kia nắm đấm thổi mạnh thẳng vào mặt của người này. Người thứ ba ngã xuống. Lúc này toàn bộ các chiến sĩ đang mặc quân phục đen khác không đuổi đánh người dân nữa mà tất cả cầm chùi cui lao tới quay lấy Kiên. Một mình Kiên đeo găng thép đối chọi với hơn 20 mấy người cầm chùi cui lá chắn nhựa cứng và cậu ta đã ăn nhiều nhát đâm chí mạng lên người. Thế nhưng với võ nghệ cao, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net